Cửu Môn Ký Sử, chương 160, PN19, chuyện lộn xộn của Cửu Môn. Ô Long, 3, góc chuyện audio.com. Bởi vì thân thể Cửu gia không khỏe, Cửu Môn tề tụ ở giải gia trước ngày đi Bắc Bình để bày mưu tính kê, bởi vì sự tình liên quan đến nhân sinh đại sự sau này, hơn nữa để cảm kích tấm lòng hy sinh ngay thời khắc nguy nan của Ngũ gia, Cửu gia cố gắng rời giường bệnh cùng mọi người bàn kế tiến lai. Vì thế, lúc Ngũ gia thay trường sam hàng ngày ra, lúc một đêm đổi mấy bộ liền mới mặc được mộ bộ Âu phục mới. Thẳng thớm đi ra cửa phòng, lực chú ý của những người khác trong phòng đều tập trung lại. Nội tâm của mọi người hoạt động, Cửu gia, che miệng xoay người ho khan, cũng không tệ lắm. Bất quá, Cửu gia, ngài nhất định là định nói bất quá, kỳ thật so ra vẫn kém hơn mình đúng không? Đúng không, chắc chắn là đúng rồi. Nhị gia, xoay người đưa tay vỗ nhẹ lưng Cửu gia, vẫn là mặc không đẹp bằng tiểu Cửu. Cả trường xa ai mà không biết nhị gia ngài thương tiểu Cửu nhà các người nhất không không? Bát gia, liếc liếc xem thường hai người đang ân ái giữa chốn thanh thiên bạch nhật, chỉ cần Ngũ gia không nói lời nào, ai mà dám nghi ngờ người này từng đi du học. Bát gia ngài đừng như vậy, Ngũ gia nghe được sẽ khóc đó. GT, LT, hất cô nương, nhíu mày, mặc như vậy cũng có phong độ của người trí thức, nhưng mà, vì sao lại cảm thấy Ngũ gia mặc trường sam dễ nhìn hơn? Hất cô nương à, bởi vì đó là mối tình đầu của cô A-O. O, Lục gia, nhướng mày, Lục gia ý của ngài là, O, Tứ gia, thay đổi tư thế bắt chéo chân, người này sao nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Tứ gia ngài đến để ắc kêu sao? Tam gia, chuyện không liên quan đến mình. Chấm, Tam gia ngài, O, Phật gia, bình tĩnh uống trà, xem ra ngoại trừ quân trang, cậu cũng rất hợp với mấy đồ Tây Dương này. Phật gia ngài bùng cháy rồi, GT. 3, LT, cách chương.